Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Từ và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Chữa trị thần khí. Hít sâu, truyền chú. Long Thiên Tuyệt không để ý tới thính phòng, chỉ chuyên tâm cửu long bảo đỉnh. Kim sắc hỏa diễm nơi lòng bàn tay lại càng đốt càng vượng. Ngọn lửa màu vàng đốt Long Tinh Thạch lên, giống như là gắn một tầng da vàng, ánh sáng soi rọi tứ phía. Long Tinh Thạch ở trong bảo đỉnh hấp thụ nhiệt, từ từ nóng chảy. Ánh sáng từ trong tỏa ra chói mắt, bảo đỉnh đột nhiên xoay tròn, từ chín miệng phun ra luồng lửa. Đại trận ở trong bảo đỉnh khởi động, tốc độ luyện hóa Long Tinh Thạch ở trong nháy mắt đã tăng gấp trăm lần. Đây cũng chính là tác dụng kỳ diệu của Cửu Long Bảo Đỉnh. Lò luyện tầm thường rất là khó luyện hóa Long Tinh Thạch, mà ở trong Long Bảo Đỉnh này lại có một đại trận chứa đầy đủ các tiểu trận khác, như là khống chế ngọn lửa, phân cách nguyên liệu luyện khí, còn có điều chỉnh khí lưu vân vân. Còn đoạt loại trận này thì luyện khí sư liền tránh ra khỏi không ít chuyện. Việc duy nhất cần làm đó chính là chuyên chú cùng với kỹ xảo. Ở trong thính phòng, tất cả mọi người là không chớp mắt. Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người sử dụng nhiều Long Tinh Thạch như vậy để luyện khí, cũng có thể là lần duy nhất nhìn thấy của bọn họ ở kiếp này. Nếu như Long Tinh Thạch này cùng nhau luyện hóa sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào, bảo vật Long Thiên Tuyệt sắp sửa luyện chế đến tuổi cùng là cái dạng gì, đây là điều bí mật quanh quẩn ở trong lòng của mỗi người. Vân Khê vừa quan sát Long Thiên Tuyệt luyện khí, vừa âm thầm chú ý động tĩnh của hai người Long Tam Trưởng Lão và Long Thiên Diệp. Đáy lòng của nàng tính toán liên tục. Ở trước mặt của nàng mà lại dám nhục mạ phu quân của nàng cùng với bà chưa gặp mặt lại muốn thoải mái rời đi thì tuyệt đối không có khả năng đâu. Người của Vân Khê nàng há lại có thể dễ bắt nạt như vậy. Âm thầm hướng Long Thiên Thần vẫy vẫy tay, ghé sát vào lỗ tai của hắn. Vân Khê hạ giọng phân phó: "Đệ và Sở Mục hãy cùng cao thủ của Long gia, hay dụ cái đám cao thủ của Long gia đang canh giữ ngoài cửa luyện khí minh đi nơi khác, sau đó hãy bố trí mai phục, đem bọn họ hết thảy là giết chết hết. Hãy nhớ kỹ, hạ thủ là phải gọn gàng một chút, không nên kinh động đến Long Thiên Diệp và Lão Bất Tử." "Vâng, được. Vậy đại thống cứ yên tâm, đệ sẽ bảo đảm là mọi chuyện suôn sẻ." Long Thiên Thần hớn hở lĩnh mệnh, thần thái hân hoan. Vân Khê lại thêm một câu: "Sau khi giết chết, hãy nhớ lục soát người bọn chúng, phàm là vật hữu dụng ở trên người bọn họ, hết thảy là lưu lại hết, đừng có lãng phí." "Ây da." Long Thiên Thần khóe miệng lại co quắp, ở trong lòng tự nhủ: "Đại tẩu à, tẩu chính là quản gia cần kiệm, cái đồ người chết mà cũng muốn sao?" Vân Khê đưa tay đẩy hắn ra, không thèm nhìn ánh mắt chất vấn của hắn. Hắn cho là nàng thực sự tham lam như vậy sao? Nàng muốn là lệnh bài cùng với tất cả đồ có liên quan đến Long gia, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ xông vào trong Long gia này một lần, bắt đầu từ bây giờ là phải đem Long gia này nhìn thấu, tránh cho ngày sau lại bị hại. Long Thiên Thần mấy người dẫn lặng lẽ rời đi khỏi hội trường hảo hạch. Phần lớn mọi người đang là chuyên chú quan sát Long Thiên Tuyệt luyện khí, vậy cho nên không để ý, bao gồm Long Tam Trưởng Lão và Long Thiên Diệp căn bản là không đem đám người của Long Thiên Thần để vào trong mắt. Bảo đỉnh nhanh chóng quay ngược trở lại, tốc độ từ từ chậm, cuối cùng là dừng lại. Bên trong đỉnh giờ phút này đã toàn bộ Long Tinh Thạch hòa tan vào thành tinh thủy, như là quỳnh tương ngọc dịch ở trong bảo đỉnh từ từ chảy xuôi. "Khê Nhi." Long Thiên Tuyệt hướng Vân Khê quát lên, Vân Khê hiểu ý, phi thân đi tới trong hội trường. Nàng đứng ở một chỗ khác của Cửu Long Bảo Đỉnh, cùng với Long Thiên Tuyệt cách đỉnh nhìn nhau. Nàng nhắm mắt, ở trong lòng mặc niệm, cùng với thập đại tần khí, tâm linh trao đổi. "Này tiểu tả, các người hãy đi đi, hưởng thụ Long Tinh Thạch, tận tình phóng thích lực lượng, hãy để cho người tâm hoài bất quý ở trước mặt của các người hãy run rẩy lên." Nàng không có tuân theo ý của Long Thiên Tuyệt để cho thần khí che giấu ánh sáng, bởi vì ở trong mắt của nàng, đối phó với kẻ tồi bại giống như là Long Thiên Diệp và Long Tam Trưởng Lão, vũ khí tốt nhất chính là hung hăng đả kích bọn họ, để cho bọn họ tự ti mặc cảm, để cho bọn họ tâm linh run rẩy. Mặc dù là thần khí xuất hiện, có lẽ sẽ để cho có một chút người lòng mang ý xấu sinh ra mơ ước, nhưng mà là nàng hiện tại đành phải như vậy, thời điểm lên mặt thì phải lên mặt, để làm cho những người từng xem thường Thiên Tuyệt, hết thảy là phải run sợ. Thập phần vật khí là thoát ra khỏi thân thể của nàng, phiêu du ở bên trong không khí, xoay xung quanh thành vòng. Chỉ một thoáng, lấy vòng tròn làm trung tâm, thánh quang đại phóng, đem trọn bảo khảo hạch hội trường bao phủ lại ở trong ánh sáng thánh khiết chói lóa. Long Thiên Tuyệt vẫn là khẽ kinh ngạc, không nhịn được cười khổ, nhìn Vân Khê, song ở trong nội tâm, hắn cảm thấy rất ấm áp, bởi vì hắn đọc hiểu được tâm ý của nàng. Một mảnh hút thanh âm vang lên ở trong hội trường tứ phía. Có người lại nói cả lăm: "Vậy chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần khí? Hay à, thực sự là thần khí kìa. Hắn là muốn luyện chế lại không phải là cái gì thượng phẩm bảo khí, mà là thần khí. Hắn là muốn điên rồi, ta là cũng muốn điên luôn. Trong lúc sinh thời có thể nhìn thấy thần khí ở trong truyền thuyết, ta đây chết mà không tiếc nuối rồi. Thần khí, ta đã luyện hơn nửa đời người, rốt cuộc là thấy thần khí sao?" Các vị luyện khí sư rối rít kích động, vui mừng như điên. Cái này giống như là một gã tín đồ tiểu tụy, cuối cùng là có một ngày nhận được Phật quang, hắn liền xì sụp cúng bái. Mình chủ luyện khí mình mạnh mẽ kiềm chế nội tâm rung động của mình, chỉ có một đôi mắt chớp động là bán đứng tâm tình của ông. Thì ra là hắn muốn chữa trị thần khí. Ông rốt cuộc đã hiểu rõ mục đích của Long Thiên Tuyệt mượn Cửu Long Bảo Đỉnh. Thần khí, đích xác là thần khí, chẳng qua là uy lực của nó tự hồ là so sánh với trong chừng tưởng tượng là yếu hơn rất nhiều. Ông rất mong đợi, muốn nhìn thấy thần uy hiện lộ ra sau khi chữa trị. Long Thiên Diệp không tự chủ được mà nắm chặt tay, quên mất vết thương ở trên tay vẫn chưa khỏi, tim của hắn đang run rẩy, ghen tị và tức tối lan tràn ở trong lòng. Thần khí sao? Vật thần thánh như vậy sao có thể rơi vào trong tay của Long Thiên Tuyệt được? Tại sao lại là hắn? Diệp thiếu gia, ngài cũng được kích động, cẩn thận vết thương ở trên tay. Lâm Tam trưởng lão phát hiện ra tay của hắn dỉ máu, không nhịn được nhắc nhở. Diệp thiếu gia, ngài cứ thoải mái đi, hãy buông lỏng tinh thần. Long Thiên Tuyệt này người ít thế mỏng, không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Hai ngày trước ta đã đưa tin cho nhị gia, báo cho người biết tung tích của Long Thiên Tuyệt. Tin tưởng là nhị gia rất nhanh sẽ có hành động thôi. Chính là một Long Thiên Tuyệt, cho dù là trong tay của hắn có thần khí đi nữa, cũng chưa chắc là có thể nổi địch nổi cao thủ đông đảo của Long gia. Long gia chúng ta dù sao vẫn là thiên hạ của nhị gia cơ mà, không có chuyện gì là người không thể làm được. Long Thiên Diệp cúi đầu hừ lạnh một tiếng, không trả lời, cũng là đưa lời của hắn nghe lọt tai. Không sai, cho dù là Long Thiên Tuyệt này người thiên phú kinh người hơn nữa và có bảo vật nhiều hơn, cũng là không cách nào ngăn cản được cao thủ đông đảo của Long gia vây công người. Hết thảy mọi thứ người đang có bây giờ, sớm muộn gì cũng là sẽ thuộc về ta, bao gồm cả nữ nhân của ngươi. Hắn quay đầu hướng về phía Vân Khê quăng đi một ánh mắt, khẽ hí mắt. Mới vừa rồi ở chỗ này, nữ nhân kia lên tiếng nhục nhã cho hắn, khoản này sổ sách hắn sớm muộn cũng sẽ đòi lại. Vân Khê không có lưu ý rốt cuộc là kẻ nào đang nhìn nàng chăm chú. Nàng đang không chớp mắt nhìn thần khí, nhìn bọn họ theo thứ tự tiến vào bên trong Cửu Long Bảo Đỉnh, ngâm ở trong Long Tinh Thạch nóng chảy. Nàng có thể cảm ứng được tâm linh thần khí dao động. Đối với thần khí đã có linh khí mà nói, thay vì nói là luyện chế bọn họ, chẳng nói là bọn họ tự mình chữa trị thì đúng hơn. Bọn họ là vốn có sinh mệnh rồi, bọn họ hiểu được phải làm như thế nào mới có thể làm cho lực lượng của mình nhận được khôi phục lớn nhất. Long Thiên Tuyệt chuyên chú khống chế lửa, chỉ thấy từng đợt bọt khí nổi lên, thần khí bắt đầu hấp thu năng lượng, thủy dịch ở trong Cửu Long Bảo Đỉnh từ từ giảm xuống, càng nhiều bọt khí nổi lên, lượng thủy dịch lại càng ngày càng ít đi. Minh chủ và một đám luyện khí sư thấy như vậy thì rất ngạc nhiên, thì ra là thần khí có thể hấp thụ được lực lượng lớn thủy dịch ở trong Long Tinh Thạch như vậy, bọn hắn cũng là chưa bao giờ nhìn thấy trong quá trình luyện khí như thế này bao giờ. Tất cả rất nhiều người ở trong lòng là có cảm giác chợt hiểu ra, mọi người sắc mặt hồng nhuận, mừng rỡ không dứt. Cùng lúc đó, Long Thiên Thần dẫn theo mấy người tới bên ngoài của luyện khí mình, từ phía xa thấy cao thủ của Long gia đang canh giữ ở cửa chính. Long Thiên Thần một mình một người đi tới trước mặt của một gã cao thủ. Các ngươi có biết ta là ai không? Mấy tên cao thủ nhìn lẫn nhau một cái, người nọ trả lời. Người là thần thiếu gia, là đệ đệ ruột của Tiệt thiếu gia. Vậy thì các ngươi có biết, chỉ cần là bắt ta, có thể ép đại ca của ta đi vào trong khuôn khổ hay không? Lâm Thiên Thần nói. Mấy tên cao thủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mọi người vẻ mặt quỷ dị, đều cho là hắn bị điên rồi. Nếu như hắn biết mình bị bắt, có thể buộc đại ca của hắn đi vào trong khuôn khổ, vậy thì hắn còn chủ động tới thì bọn hắn làm cái gì? Đại ca của ta là nói cho ta, Tam trưởng lão của các người rất là âm hiểm, chờ khảo hạch luyện khí vừa mới kết thúc, hắn nhất định là sẽ gọi các người vây công chúng ta, không để cho chúng ta an toàn rời đi khỏi Thiên Hỏa Thành. Vậy cho nên hắn sẽ để cho chúng ta đi trước một bước, rời ra khỏi Thiên Hỏa Thành này. Lâm Thiên Thần lại nói. Mấy cái tên cao thủ này lại từng cái ánh mắt nhìn hắn như là nhìn một kẻ ngu, hắn phát điên rồi à? Muốn chạy trốn cũng là lén lén mà trốn đi chứ, lại còn minh nhục, mục trường đảm nói cho bọn hắn biết sao? Thôi, vậy thì ta đã sẽ đi trước một bước đây. Long Thiên Thần dương môi cười một tiếng, sau đó nhanh chân hướng cửa thành chạy nhanh đi. Mấy tên cao thủ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó gào to một tiếng. Đuổi theo. Sau đó những người khác cũng là đuổi theo đi tới. Không sai, chỉ cần bắt được đệ đệ, như vậy thì đại ca của hắn là sẽ chạy không có nổi nữa. Đến lúc đó Diệp thiếu gia cùng với Tam trưởng lão nhất định là sẽ hào hào mà thưởng tưởng cho bọn họ. Nghĩ đến cái chỗ này, các cao thủ là không có bất cứ cái gì cố kỵ, liều mạng đuổi theo Long Thiên Thần mà đi. Đám người Bạch Sử Mục sau đó mới xuất hiện ở cửa đại môn. Bạch Sử Mục nhún nhún vai, không thể nào tưởng tượng được. Đây đúng là cái phương pháp dụ địch ngớ ngẩn nhất mà tao thấy đó. Bất quá, hình như cũng là hữu dụng đấy chứ. Bạch công tử, chúng ta hãy vội vàng đuổi theo thôi. Nếu không thì nhị công tử là một người không thể địch được nhiều cao thủ như vậy. Long Phải Phong cao thủ của Long Già nói. Bạch Sử Mục gật đầu, mấy người sau liền đuổi theo. Long Thiên Thần là một đường chạy như bay đến ngoài cửa thành, chọn một chỗ không có người thì ngừng lại. Thành thơi ôm ngực, chờ chờ cao thủ của Long Gia đuổi theo hắn, hắn làm thành một vòng vây. Thần thiếu gia, hay là người hãy thúc thủ chịu trói luôn đi. Chúng ta đây không có muốn động thủ đả thương đến người. Cao thủ Long Gia đều là không coi hắn ra cái gì, dùng ngữ khí mà dụ dỗ. Lâm Thiên Thần thấy đồng bạn của mình còn không đuổi đến, vậy cho nên nói sang chuyện khác. Thế ta hỏi các người, chuyện mẹ ta rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Các người tại sao lại một mực chắc chắn là mẹ ta, nàng ấy... năm đó rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Thần thiếu gia, chuyện này người tốt nhất là không nên biết. Đây là một việc xấu của Long Gia. Một gã cao thủ nói. Đó là mẹ của ta đó, hiện tại đến tổ cùng là còn sống hay chết? Lâm Thiên Thần tiếp tục truy vấn. Đối với chuyện mười mấy năm trước, trí nhớ của hắn đã vô cùng mơ hồ, thực sự là không nhớ cái gì nữa. Hắn chỉ là nhớ rõ mình đi theo đại ca không ngừng mà chạy trốn, không ngừng mà bỏ trốn đi. Cuối cùng là rốt cuộc nhờ mấy tên cao thủ trung thành ở Long Gia tương trợ, thừa dịp đi thông Ngạo Thiên Đại Lục đi được cứ điểm mạnh mẽ mở ra. Hắn đi theo đại ca, được những cao thủ của Long Gia hộ tống đến Ngạo Thiên Đại Lục. Về phần lúc trước là rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn thực sự là nghĩ không ra. Cái này... Các cao thủ là nhất thời không nói gì. Làm sao? Cái vấn đề này rất khó trả lời sao? Mẹ của ta, nàng hiện tại là sống hay chết? Chẳng lẽ các người là không biết hay à? Hay sao? Lâm Thiên Thần cảm giác ở trong đó có điểm gì rất kỳ quái. Đại phu nhân, nàng ta... Cao thủ đang muốn trả lời, lúc này đám người của Bạch Sơn Mục đuổi theo đến, cắt đứt lời của hắn. Thần thiếu gia, người cho rằng chỉ bằng những người này của các người là có thể đối phó với được chúng ta sao? Cao thủ nhìn xung quanh, chưa thấy đối phương là đám Long Khải Phong, hắn kinh ngạc. Long Khải Phong? Làm sao người ở chỗ này được? Người không phải là đang bảo vệ hồn thiếu gia chứ? Long Khải Phong bước đến trước một bước. Có đời này đã không còn hồn thiếu gia nữa rồi. Ta hiện tại đã là khí ám đầu mình, chịu chung với cả Tuyệt thiếu gia. Ta khuyên các người không nên cố chấp vô ích, trợ chủ vi trược. Tuyệt thiếu gia mới là truyền nhân của Long gia có huyết mạch thuần chính. Được, đồ phản đồ. Có các người nữa, mấy cái tên kia cũng là phản bội nhị gia cả. Cao thủ ở trong Long gia bên kia cùng với cao thủ Long gia bên này của Long Thiên Thần chống lại nhau. Long Khải Phong hừ lạnh. Cái gì mới gọi là phản đồ? Chúng ta là thị vệ của Long gia, thần phục là Long gia, mà không phải là một mình nhị gia. Ở trên người của Tuyệt thiếu gia và Thần thiếu gia là đều có huyết mạch của Long gia thuần chính. Bọn họ mới chính là Long gia chính thống. Chúng ta là hiệu chung với bọn họ, cũng chính là hiệu chung với Long gia. Chúng ta làm sai chỗ nào đây? Cái gì? Long gia chính thống? Cao thủ của Long gia đầy ánh mắt khinh thường liếc về phía Long Thiên Thần, cười lạnh. Ngươi nói Thần thiếu gia nhà ngươi là có huyết mạch Long gia thuần chính sao? Điều này cũng là không khỏi quá buồn cười với ta. Người nào không biết thiên phú của Thần thiếu gia là quá bình thường. Người khác 5 tuổi đã là sớm đọc văn ngâm thơ, mà hắn là một bài thơ đọc cũng không xong. Lúc đó ở trong Long gia, ai không đem hắn làm trò cười mà nhìn. Các vị cao thủ nhất tề là phá lên cười. Trên mặt của Lâm Thiên Thần nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn họ nói đích xác đó là sự thật. Hắn thiên tư ngu dốt, mở trí cũng là không so sánh với người thường được. Lúc hắn 5 tuổi so sánh với Tiểu Mặc, 5 tuổi thực sự là một trời một vực. Thiên Thần, nếu như bọn họ đã xem thường ngươi, ngươi liền bạch bộc lộ thực lực của ngươi để cho bọn họ nhìn một cái đi, xem bọn hắn sau này còn dám xem nhẹ ngươi hay không. Bạch Sơn Mục bực tức nói, miệt thị bằng hữu của hắn sao, giống như là miệt thị cái mặt hắn vậy, hắn sẽ không thể nào chịu được. Muốn miệt thị Long Thiên Thần thì cũng là chỉ hắn mới có quyền thôi. Các cao thủ nghe thấy như vậy lần nữa lại cười ầm lên. Thần thiếu gia, ta xem ngươi hay là không nên cậy mạnh đi. Ta và ngươi không có kiểu không có án, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ cần là ngươi ngoan ngoãn chịu trói, chúng ta đây là tuyệt đối không có đả thương đến ngươi nửa sợi lông. Nhưng mà nếu như ngươi phản kháng đó, như vậy thì thực sự là xin lỗi ngươi. Đừng có trách chúng ta là hạ thủ vô tình với ngươi. Đúng là quá đáng mà. Lòng thị thần ở trong lồng ngực tức giận sôi trào. Cái đám người này cứ như là xem thường không nhìn hắn vừa mắt. Vậy thì tốt, vậy thì hãy để cho bọn họ mở rộng tầm mắt một chút. Lòng ngầm kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Lòng thiên thần phi thân nhảy lên, nhô lên cao vẽ một cái, trường kiếm chấn động ngâm nga, nhất thời khí lãng bài sơn đảo hải, hướng các cao thủ Long gia dũng mãnh lao tới. Ế? Các cao thủ của Long gia đều là rối rít lùi về phía sau, kinh ngạc trong một kiếm uy vũ này của hắn. Huyền tôn tứ phẩm, không nghĩ tới tu vi của thần thiếu gia cư nhiên lại là cao đến như vậy. Cao thủ của Long gia thở dài một tiếng, nhưng mà cũng không có quá ở để ở trong lòng. Trong đám người bọn họ đều là huyền tôn tứ phẩm trở lên, bắt một mình hắn thì quá dư giả. Lúc này, Lâm Thiên Thần thành quát lên một tiếng, kiếm thuật đột ngột biến đổi, Long Ngâm kiếm nhô lên cao dừng lại, huyền khí như lốc xoáy liên tục biến hóa. Chỉ một thoáng sau, kiếm khí kiếm ý ùn ùn kéo tới. Một mảnh hút không khí, các cao thủ của Long gia ngạc nhiên không phải là kiếm thuật cao siêu của hắn, mà là một đôi mắt sắc màu đột biến. Là một màu vàng thuần khiết. Huyết mạch thuần khiết truyền thừa chuyện tượng trưng của Long gia. Thì ra, thần thiếu gia này thực sự là người thừa kế huyết mạch thuần khiết của Long gia. Nhưng mà còn không ngừng lại, Long Thiên Thần đã gọi ra Dực Long Thần Thú trợ trận, hôm nay hắn sẽ làm bằng sức mạnh của một người đại chiến các cao thủ của Long gia. Phi Phi, hiện thân. Ấy, thần thú sao? Các cao thủ của Long gia liên tục thừa nhận kích thích, đã u mê. Đây là thần thiếu gia vô năng vô vị ở trong ấn tượng của bọn họ hay sao? Nếu như hắn thực sự là vô năng vô vị, như vậy thì giờ phút này huyền giai của hắn như thế nào mà đã đến cảnh giới huyền tôn tứ phẩm được? Ở trên người của hắn, làm sao mà chảy xuống dòng máu thuần khiết nhất của Long gia? Hắn thì thế nào có thể có khế ước cùng với thần thú, trở thành chủ nhân của thần thú được? Thần thiếu gia, xin hạ thủ lưu tình. Tiểu nhân là nguyện ám đầu đầu binh, đi theo thần thiếu gia. Một gã cao thủ đột nhiên quỳ gối, nguyện ý quy hàng. Còn lại mấy tên cao thủ cũng là rối rít giật mình, ở trong khoảng thời gian ngắn lắm vẫn ngây cười ngây người như cũ. Lâm Thiên Thần ngồi ở trên lưng của Phi Phi, từ trên cao nhìn xuống, thu kiếm bĩu môi, hơi có một chút buồn rầu. Chuyện phát triển tự hồ là cũng so với ở trong tưởng tượng của hắn có chút khác nhau. Đại tẩu là muốn giết chết cao thủ của Long gia, nhưng mà bọn hắn bây giờ là chủ động xin hàng, nên làm thế nào bây giờ? Hắn thực sự là khó xử. Cao thủ quỳ xuống thấy hắn chậm chạp không trả lời, đáy lòng lại không khỏi bối rối, cúi đầu dập đầu nói: "Tiểu nhân là có mắt như mù, đắc tội với thần thiếu gia. Kính xin thần thiếu gia là không có trách tội ta. Gia tộc tiểu nhân là nguyện chung với Long gia, đối với Long gia là tuyệt đối không có hai lòng. Đúng như là Long Hồ Về đã nói đó, chúng ta thân là gia nô của Long gia, vậy cho nên trung thành với Long gia là chính thống. Thần thiếu gia, người ở trên người là có huyết mạch của Long gia thuần chính nhất, ngài chính là Long gia chính thống. Tiểu nhân nguyện cả đời này sẽ trung thành với thần thiếu gia. Nếu như ta có nói hai lời, ăn là gặp thiên lôi đánh chết." Thì cái này, Lâm Thiên Thần lại buồn rầu sơ sơ cằm, lại nhìn mấy người còn lại. "Thế các người thì sao? Các người là muốn hàng hay là muốn chiến đây?" Mấy tên cao thủ còn lại liếc nhìn lẫn nhau, một nửa ở trong số đó quỳ sát bên cạnh tịch, cái tên quỳ xuống đầu tiên cũng là la lên: "Thuộc hạ là nguyện ý ám đầu binh, thần phục thần thiếu gia." Còn lại năm tên cao thủ nổi giận: "Hả? Cái gì? Các người lại dám phản bội nhị gia?" Năm người nhất tề rút kiếm đâm về hàng bảy người đang quỳ lạy. Lòng Thiên Thần thấy như vậy, ánh mắt bỗng dưng lật giận dữ: "Phi Phi, thu thập bọn chúng." Bạch Sư Mục có đánh nhau, vội vàng cũng là triệu hồi ra Vượn Trắng mà quyển sát trưởng. "Đánh nhau, tại sao có thể thiếu ta và Vượn Vượn được?" Hai người hai thú sủng ở trên trời dưới đất lần nữa chặt chẽ hợp tác, đối với các cao thủ của Long gia thì triển ra vây đánh. Không sai, không phải là vây công mà là vây đánh đó. Chân trụi mà vây đánh. Bảy tên cao thủ trước đó là xin hàng không khỏi là âm thầm cảm thấy may mắn quá. May là cái đám bọn hắn là cơ trí giả một chút, thực sự là thấy rõ tình huống như vậy. Nếu không thì kết hòa của bọn hắn là sẽ không khác gì với bọn chúng. Bên này đánh cho náo nhiệt, bên kia hội trường khảo hạch cũng là khí thế ngất trời. Kèm theo thần khí không ngừng mà thu thập năng lượng từ dịch thủy long tinh thạch, nhiệt độ của hội trường khảo hạch cũng là nhanh chóng gia tăng. Cửu Long Bảo Đỉnh bắt đầu khẽ run, đến cuối cùng nó lại không có chịu nổi uy lực của thần khí, xảy ra kịch liệt điên chiến, một số gần như là nổ bể ra. Luyện khí sư của luyện khí mình rối rít từ cái chỗ ngồi đứng dậy, khẩn trương nhìn một màn như vậy, sợ Cửu Long Bảo Đỉnh sẽ bị phá hỏng. "Minh chủ à, phải làm thế nào bây giờ? Cửu Long Bảo Đỉnh là sắp giữ không nổi nữa rồi, để cho hắn mau dừng lại đi. Cửu Long Bảo Đỉnh chính là bảo vật trấn giữ của luyện khí mình chúng ta đó." Phải rồi Minh chủ à, Cửu Long Bảo Đỉnh đối với luyện khí mình mà nói là vô cùng trọng yếu đó, nhất định là phải giữ được." Phần lớn người rối rít ra lời khuyên với Minh chủ ngưng hẳn cho chữa trị thần khí, mà Minh chủ thì cũng đang do dự. Đúng lúc này, từ bên ngoài đội hội trường đi vào hai người, một nam một nữ, ở trong đó cô gái rõ ràng chính là Liễu Cơ Nhã, mà nam từ bên cạnh là sư huynh của nàng, luyện khí đại sư Lạc Lâm nổi danh. Bọn họ mới vừa đã ở bên cạnh cửa quan sát hồi lâu, không có muốn quấy nhiễu, vậy cho nên chậm chạp không có cất bước tiến vào, giờ phút này cũng là phải lộ diện. Bọn họ nhất thể đi tới Minh chủ trước mặt. Lạc Lâm nói: "Minh chủ, giờ phút này nếu như muốn dừng lại chữa trị, lấy ra uy lực cắn trả của thần khí, Cửu Long Bảo Đỉnh này cũng khó mà giữ được. Không bằng chúng ta hãy cùng nhau giúp Long Công Tử một tay. Chẳng những là có thể giữ được Cửu Long Bảo Đỉnh, còn có thể tận mắt nhìn thấy uy lực chân chính của thần khí." "Phải rồi đó Minh chủ, luyện khí sư của chúng ta là rất khó có khi được tận mắt nhìn thấy uy lực của thần khí. Vậy thì vì sao là phải bỏ giờ giữa chừng đây? Cuối cùng là học hỏi trọng yếu hơn hay là Cửu Long Bảo Đỉnh này trọng yếu hơn đây?" Liễu Cơ Nhã khuyên nhủ. Minh chủ cúi đầu vẫn còn đang chần chờ. Giờ phút này trán của Long Thiên Tuyển đã lấm tấm mồ hôi. Hắn là không có ngờ tới thần khí lại có uy lực mạnh mẽ như vậy, càng ngày càng không thể nào khống chế được nó. Ngay cả Cửu Long Bảo Đỉnh này là lò luyện cao cấp nhất là cũng không có cách nào khống chế được uy lực đó. "Thiên Tuyệt à, chẳng có sao không? Có còn chống đỡ được nữa hay không?" Vân Khê lo lắng nhìn Long Thiên Tuyệt, thấy hắn giờ phút này đã vô cùng cố hết sức. "Tiểu tá, các người mau chóng thu hồi lực lượng của các người đi, nếu không thì Cửu Long Bảo Đỉnh này sẽ bị các người làm cho nổ mất." "Chủ nhân, chúng ta bây giờ là khống chế không có nổi nữa. Chúng ta bây giờ là có nhu cầu cấp bách bổ sung máu thuần khiết để hấp thu. Nếu không phải là phần chúng ta thực sự vất vả chữa trị, nãy giờ sẽ là phải thất bại trong gang tấc rồi. Cái gì? Máu? Vân Khê không chần chờ, rút Tử Tiêu kiếm ở bên hông ra, cắt lên chính tay của mình, còn tùy ý máu tươi của mình nhỏ vào trong Cửu Long Bảo Đỉnh. Tí tách, tí tách. Cửu Long Bảo Đỉnh rốt cuộc là im tĩnh trở lại, tần số rung động lại càng ngày càng nhỏ đi. Mọi người luyện khí mình hơi thở vào nhẹ nhõm, tiếp tục chú ý đến diễn biến tiếp theo. Máu tươi vẫn đang tiếp tục chảy xuôi, tí tách. Nhưng xong, khẩu vị của thần khí giống như là một cái động không đáy, vĩnh viễn không biết đầu. Máu đỏ sớm vừa mới rơi vào trong bảo đỉnh liền lập tức biến mất không thấy. Dần dần, Vân Khê bắt đầu có một chút chống đỡ không nổi. Tiểu tá, các người rốt cuộc đã hút đủ chưa? Chủ nhân, vẫn còn không đủ. Chúng ta mới vừa rồi là thu thập quá nhiều long tinh thạch. Hiện tại nhu cầu cấp bách là phải có máu tươi thuần khiết tương ứng để trung hòa năng lượng dịch thủy. Ta tin tưởng là chỉ cần chúng ta chịu đựng qua cửa ải đó, lực lượng của chúng ta là sẽ đi vào gấp mấy chục mấy trăm lần trước kia. Thậm chí là so với thời điểm chủ nhân chúng ta sáng tạo ra chúng ta là còn có lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, lần này là nhất lao vĩnh giật. Sau này chủ nhân là rốt cuộc không cần buồn rầu vì sử dụng chúng ta quá nhiều lần, mà lực lượng từ từ sẽ giảm dần đi. Chủ nhân, hãy cố gắng lên. Chủ nhân à, nhờ cậy ngươi. Chúng thần khí là rối rít hướng về phía nàng phát ra thanh âm, ở trong thanh âm trừ khẩn cầu ở ngoài, hơn nữa là hưng phấn đạt được lực lượng cùng với năng lượng, như là một người chịu khổ là Vân Khê. Bọn họ cho rằng thân thể của nàng là kho máu hay sao, có thể cung ứng cho bọn họ không giới hạn sao? Được, vậy thì tốt, bất cứ giá nào. Vân Khê vừa tiếp tục dì máu, vừa từ trong lồng ngực móc ra các loại đan dược, nhưng mà phạm là đan dược có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bổ huyết tăng máu, nàng toàn bộ đều nuốt cả. Bất cứ giá nào, vì có thể nhất lao vĩnh giật, có thể vô hạn sử dụng lực lượng của thần khí, nàng là phải liều mạng. Khê Nhi, nàng đừng có cậy mạnh, nếu như mà chống đỡ không được thì bỏ cuộc đi, chúng ta không còn cơ hội nữa. Lòng Thiên Tuyệt nhìn nàng như vậy thì không có nhịn được đau lòng, một ít máu tí tách nhỏ xuống phảng phất như là từ trong tim của hắn chảy ra, mỗi một giọt cũng làm cho hắn đau lòng. Ta không sao, chẳng vẫn còn chịu đựng được thì ta cũng phải cố gắng, ngàn vạn lần không được bỏ cuộc. Vân Khê hướng hắn thản nhiên cười, trấn an hắn, nhưng mà lại không biết giờ phút này sắc mặt của mình đã tái nhợt, ngược lại để cho Long Thiên Tuyệt lại càng thêm đau lòng hơn. Long công tử, chúng ta sẽ giúp người. Lạc Lâm và Liễu Cơ Nhã liếc nhau một cái, đạt thành nhất trí. Bọn họ cũng là không quản minh chủ có đồng ý hay không, có vi phạm quy tắc khảo hạch hay không, bọn họ chính là nghĩa vô phản cố, tưởng trợ lẫn nhau. Vậy được, đa tạ. Long Thiên Tuyệt thật lòng cảm kích. Long Tam trưởng lão thấy như vậy lập tức nhảy dựng, rốt cuộc là bắt được nhược điểm của đối phương. Minh chủ, hai người bọn họ như thế nào là phạm quy, công khai mà ăn gian thế kia, chẳng lẽ luyện khí mình các người là mặc kệ à? Vân Khê vừa nghe lão bất tử kia chen vào nói một lời thì chịu đựng đau đớn ở trên người, hướng minh chủ hô lên. Minh chủ, ngài mới vừa nói người nào nếu là còn dám nhiễu loạn khảo hạch liền lập tức mời ra khỏi hội trường khảo hạch cơ mà. Nhiễu loạn khảo hạch cái gì? Các người bây giờ là còn coi như là ở khảo hạch à? Các người chính mình là không tuân theo quy củ trước, đừng có vội trách lão phu không tuân thủ. Ánh mắt của Long Tam trưởng lão thay đổi, ống tay áo của lão bỗng nhiên run rẩy lên, lộ ra một tòa kim đỉnh. Môi của lão ta nở nụ cười tà ác. Đây chính là lúc hắn chẳng nghĩ là muốn thu vợ chồng của Long Thiên Tuyệt, còn muốn thu cả Cửu Long Bảo Đỉnh và thần khí. Tất cả mọi thứ là một mình hắn sở hữu. Ánh sáng phát ra từ kim đỉnh xẹt qua khuôn mặt của Long Thiên Tuyệt, hắn nhất thời cảnh giác, thầm kêu không ổn. Thu cho ta! Long Tam trưởng lão đem kim đỉnh nhắm ngay Long Thiên Tuyệt, ở trên khuôn mặt già nua nở nụ cười, lộ ra đầy sát cơ. Long Thiên Diệp ngồi ở bên cạnh của hắn vẫn là giống như trước, lộ ra nụ cười lạnh lạnh. Có đời này không có mấy người có thể thoát khỏi uy hiếp của kim đỉnh, coi như là thần long cũng là không phải lúc nào cũng phải thúc thủ chịu trói hay sao? Long Thiên Tuyệt, ta xem ngươi lần này coi như làm sao mà ngươi chạy trốn được. Tất cả những gì ngươi có sau này đều sẽ là của ta. Còn nữ nhân của ngươi, ta nhất định là sẽ đối xử rất tốt với ả ta. Hai mắt của hắn nhèo lại, tinh quang bắn ra tứ phía, vẻ mặt của Long Thiên Diệp lạnh lùng lại tàn khốc tới cực điểm. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Thần khí trọng sinh. Kèm theo một tiếng bắt cho ta, từ trong miệng của Long Tam trưởng lão, kim đỉnh bay ra khỏi bàn tay của lão, ở trong không trung không ngừng lớn lên, từ một kim đỉnh cỡ bàn tay đã qua giây lát biến thành một đường kính chuông lớn. Kim đỉnh này bay lên trên đỉnh đầu của bốn người Long Thiên Tuyệt, Vân Khê, Lạc Tâm và Liễu Cờ Nhã, từ bên trong phóng ra hồng quang chiếu lên người của bốn người. Bốn người cũng là lập tức cảm giác được toàn thân bị thứ gì đó cố định lại, không thể nào nhúc nhích. Tại sao lại như vậy? Vân Khê thử cử động tay và chân của mình lại phát hiện ra cực kỳ khó khăn. Thứ đồ chơi này là cao cấp hơn hẳn kim hỏa tháp, làm cho người ta không thể nào hoạt động. Khó trách Tiểu Bạch là bị hút vào trong đó, khó trách Hoàng Kim Cự Long là cũng không thể nào giữ nó lại. Ở trong kim đỉnh này dường như là có bày một trận pháp, tia sáng màu hồng càng ngày càng mạnh. Một năng lượng lượn lờ ở trong kim đỉnh là cũng xông ra, giống như là một móng vuốt vô hình níu lấy cổ áo của mỗi người, cường thế muốn lôi kéo bọn họ vào trong kim đỉnh luyện hóa. À, sư huynh, ta trụ không nổi nữa rồi. Liễu Cửu Nhã lên tiếng thét gào đầu tiên. Ở trong bốn người, huyền giai của nàng là thấp nhất, bình thường luyện khí sư cũng là không tập võ. Hai người tuy rằng lúc nhỏ có tập qua, nhưng mà cũng chỉ là vô cùng có hạn mà thôi. Thân thể của nàng chợt nhẹ, lập tức bị sức mạnh vô hình dẫn dắt, cường thế kéo về hướng của kim đỉnh. Đừng sợ, ta sẽ giúp người. Lạc Tâm từ từ giãy giụa, hai chân rời đất, tùy ý cho sức mạnh kia lôi đi, cùng với Liễu Cửu Nhã bị kéo về phía bên trong kim đỉnh. Hai người Lâm Thiên Tuyệt và Vân Khê thấy như vậy, nhất tề lên tiếng gọi ra thần thú của mình. Kỳ Lân, hiện thân. Cứu cô, hãy cứu mạng. Kỳ Lân thần thú hiện thân đầu tiên, một loạt ánh sáng xanh phá không trung mà tới, ánh vào trong mắt của mọi người chính là một con kỳ lân, hoàn toàn là cũng là màu xanh, toàn lông xanh ở bên trong hồng quang ánh xạ, loè loẹt sáng lên. Nó phần phật sinh uy, bổ nhào tới, một cái sừng sắc bén đâm vào trong đỉnh của kim đỉnh. Chỉ nghe một tiếng nổ oanh oanh, kim đỉnh hơi chấn động, nhưng mà cũng không lay chuyển được. Kỳ Lân thần thú ở trong mũi hồn hền bạch khí, rất là buồn bực, vì vậy lại tiếp tục xông tới, một sừng kỳ lân nữa va chạm. Cả bầu trời với hội trường đều là thanh âm giống nhau lần lượt vang vọng khắp nơi trên mặt đất. Ê, thần thú sao? Lòng Tam trưởng lão lại rất nhanh phát hiện ra sự có mặt của Kỳ Lân thần thú, mắt của lão ta sáng rực, ngây ngang cười lớn. Vô dụng thôi, kim đỉnh này chính là nhờ vào lão phu nhiều năm qua lập bao nhiêu công lao hán mã cho Long gia mới được gia chủ ban cho. Tuyên thưởng công lao lão phu mà tặng trung phẩm đạo khí, vậy nên cho dù là thần thú cũng là không tránh khỏi uy hiếp của nó đâu. Các người vẫn là từ bỏ đi, biết điều một chút, khoanh tay chịu trói đi. Đúng lúc này, những người khác ở hội trường khảo hạch cũng là đều phản ứng trở lại, lấy Côn Luân lão giả làm đầu. Đám người của Lăng Thiên Cung đều là rối rít rút kiếm hướng Long Tam trưởng lão tấn công. Long Tam trưởng lão không có nhanh không có chậm, cười lạnh lạnh, đối với việc mọi người vây công thì lão là cũng không e sợ chút nào. Hai cánh tay của lão mở rộng, cúi người nhảy lên một cái, bay lên trời, miệng quát lớn một tiếng, từ phía sau của hắn bay ra một con giao long, thực sự rất lớn, dương nanh múa vuốt, đó chính là huyễn thú của lão. Côn Luân lão giả từ trước là luôn lười biếng, quần áo là lượt, hay là khuôn mặt là cũng thủ liễm lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lão hướng bốn vị đồ đệ phía sau quát lên. Các người, hãy lùi xuống cho ta. Sau đó một mình bay lên, nghênh hướng giao long. Bàn tay to cua một chảo, sóng khí cuồn cuộn là dừng lại ở trên sừng của giao long, vỗ mạnh xuống. Giao long nhanh chóng xoay đi, như là cá trạch từ trong tay của lão ta trốn thoát, biến ảo ra vô số tàn ảnh mông lung, làm cho người ta khó có thể phân biệt. Côn Luân lão già lại tiếp tục truy đuổi, bàn tay không ngừng bổ xuống, giống như là một khắc nếu bắt được giao long này thì nó sẽ lập tức là tan biến đi. Tốc độ của người cũng nhanh đó. Côn Luân lão già híp mắt nhìn về phía Long Tam trưởng lão, thầm nghĩ ở trong lòng, không hổ là một cao thủ của Long gia, thực lực quả nhiên không hề tầm thường. Một chút, cả người của lão lay động, miệng quát lớn một tiếng, từ phía sau hắn cũng là hiện ra một con huyễn thú. Đó là một con đại điểu màu đen, toàn thân mặc vũ, cả người đen bóng, uy phong lẫm liệt. Nó biến ảo thành hình xong, liền lập tức phi thân bay lên, hướng về phía đỉnh đầu của giao long chộp tới. Móng vuốt sắc bén như là một loại kiếm khí, mạnh mẽ đến sờ xác. Người đối với người, huyễn thú đối với huyễn thú, song phương quấn lên nhau mà đánh. Bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong cùng với mấy người Độc Cô Mưu, Bách Lý Song cũng là rối rít vây kín hướng Long Thiên Diệp. Bọn họ tự biết là không có cách nào giúp được hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, vậy cho nên không thể làm gì khác hơn là hạ thủ với những kẻ yếu nhất. Long Thiên Diệp hờ hững cười một tiếng, từ bên hông rút ra một cây trường tiên. Cây trường tiên này có khắc càn khôn. Làn khí đi theo trường tiên mãnh liệt cuộn nhào, bị Ngọc Thụ Lâm Phong và mấy người Độc Cô Mưu, Bách Lý Song vây kín, mà hắn cư nhiên vẫn là còn có thể thông dong có thừa. Trước tiên là cũng là một bảo bối rồi, Long gia bảo bối quả thực là quá nhiều. Đinh Phong sợ hãi than thở, lại nhìn trường tiên ở trong tay của đối phương, hai mắt của hắn tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đại ca, nhị ca, tam ca, đệ là muốn trường tiên này rồi. Hắn xoay phóng thân thể, dưới ba vị huynh trưởng che chở, tránh né tiên ảnh, cường thế tới gần. Muốn đoạt trường tiên trong tay của ta, người mơ tưởng rồi. Trường tiên trong tay của Long Thiên Diệp tốc độ cũng là tần suất bay múa càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp. Ở trong khoảng thời gian ngắn, ở trong hội trường đã đánh chiến thành một đoàn. Luyện khí sư và các vị nguyên lão của luyện khí mình rối rít đứng dậy, vừa xem cuộc chiến, vừa hỏi thăm chủ ý của minh chủ, rốt cuộc là hòa giải, hay là đánh đây, hay là bàng quan, toàn bộ đều là do một câu của minh chủ định đoạt. Lúc này, ánh mắt của minh chủ toàn bộ là tập trung vào trong Cửu Long Bảo Đỉnh và 10 thần khí được đưa vào trong đó. Đối với hắn mà nói, quan sát quá trình luyện khí, đó mới là trọng yếu nhất. Người đâu, tống cổ toàn bộ những kẻ nhớ loạn hội trường khảo hạch ra khỏi luyện khí mình. Minh chủ ra lệnh một tiếng, từ ngoài cửa tràn vào mấy tên cao thủ, đồng loạt rút kiếm, hướng về phía Long Thiên Diệp và Long Tam trưởng lão hai người xông tới. Mau, khoanh tay chịu trói, nếu không thì đừng có trách chúng ta không khách khí. Lên! Vân Khê mắt thấy hai người Liễu Cơ Nhã và Lạc Tâm bị hút vào trong kim đỉnh, mình là cũng sắp bị hút vào trong đó. Nàng âm thầm cắn răng mà mắng, thời khắc mấu chốt như vậy, quả nhiên là vẫn không thể nào dựa vào kẻ khác. Kiểu cô chết tiệt, ôi cho ta mấy ngày nay vẫn còn cho người uống máu không hề gián đoạn, người cư nhiên là không chịu giúp sức với ta, tức chết ta mất. Kỳ Lân thần thú còn đang ra sức dùng sừng đâm vào trong kim đỉnh, song tác dụng thoạt nhìn là cũng không lớn, thực ra là tà môn mà, chỉ là một kim đỉnh đồng chất lại có uy lực lớn như vậy, ngay cả thần thú là cũng không thể làm gì được nó. Lực đạo vô hình trong lúc này đột nhiên mạnh mẽ, hai chân của Vân Khê bị nhấc ra khỏi đất, lập tức bị kéo vào trong kim đỉnh. Khê Nhi. Đúng lúc đó, hai chân của Long Thiên Tuyệt cũng là bị rời đất, chỉ nghe theo phù một tiếng, ngọn lửa trong Cửu Long Bảo Đỉnh cũng đột ngột bị yếu đi, chỉ còn lại ánh lửa yếu ớt đang tiếp tục toát ra. Chủ nhân. Tiểu Tà và nhóm thần khí đều là rối rít gào thét, chúng nó như vậy nhưng mà đang ở ngay giờ khắc mấu chốt, không thể nào thi triển ra sức mạnh tới cứu chủ nhân của mình được. Vân Khê chỉ cảm thấy lực hút ở trên đỉnh đầu của mình càng lúc càng lớn, ngẩng đầu lên, thấy một mảnh hải dương màu đỏ, nhìn không thấy giới tuyến, nàng căn bản là không dự tính được đáy của không gian đỏ đó, rốt cuộc là khốn cảnh như thế nào đang chờ đợi mình. Chẳng lẽ nàng thực sự là không tránh khỏi một kiếp này, cứ như vậy là bị vây ở trong kim đỉnh hay sao? Cửu cô! Nàng hét lên một tiếng, kêu cứu cuối cùng, âm thanh tán ra rất dài. Ngay ở thời điểm nàng từ bỏ, tốc độ bị hút vào trong kim đỉnh đột nhiên lại ngừng lại. Một cái đuôi dài lông xù màu trắng chặn ngang, đem nàng cuốn chặt, kéo nàng rời ra khỏi kim đỉnh. Không chỉ là nàng, bên hông của ba người Long Thiên Tuyệt, Lạc Tâm và Liễu Cờ Nhã cũng là đồng thời xuất hiện một cái đuôi rất dài thuần trắng, đem ba người kéo ra khỏi kim đỉnh. Còn lại năm cái đuôi khác thì là xoay ra chống đỡ ở năm góc kim đỉnh. Kiểu cô là rất cô đã hiện thân, nó hình dáng thoải mái nhìn xuống Vân Khê, nói một câu: máu của người phải giữ lại một chút cho ta. Vân Khê phốc lên một tiếng, rất là muốn hộc máu. Kiểu cô ngươi, lúc này là lúc nào rồi? Lão nhân gia ngài còn muốn uống máu sao? Kiểu cô, người trước tiên là thu lại kim đỉnh này đã, rồi hãy nói, ta sắp chống đỡ không nổi nữa. Cái này không phải là đơn giản hay sao? Kiểu cô ánh mắt nhỏ dài lười biếng híp lại, đột nhiên ngẩng đầu hét dài một tiếng: phá cho ta. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ tung ở bên tai, hồng quang trên đỉnh đầu bỗng nhiên là biến mất, từng mảnh nhỏ kim đỉnh từ trên trời rơi xuống lả tả, một pho kim đỉnh êm đẹp lại bị mạnh mẽ nứt toác, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cả hội trường chỉ là một thoáng yên tĩnh, không tiếng động, đều là bị một màn kinh người này làm cho sợ hết hồn. Trên thực tế, kể từ khi kiểu cô xuất hiện ở trong nháy mắt, áp lực cường đại đã khiến cho tất cả mọi người phải hít thở không thông, lại nhìn thấy hành động khủng bố vừa rồi của nó, tất cả mọi người lại trợn mắt há mồm. Đây chính là trung phẩm đạo khí đó, lại cứ như vậy mà tùy tùy tiện tiện bị làm hỏng sao? Sức mạnh kinh khủng đến mức nào mới có thể làm được? Vân Khê khẽ nhếch môi, ngạc nhiên, ở trong lại tự nhủ, kiểu cô người cũng là quá phá sản ta, tại sao lại phá hỏng nó? Thu về dùng không tốt hơn sao? Tự như là kim hoa tháp của Thiên Tuyệt, thực sự là sẽ có ích mà. Không! Long Tam trưởng lão sợ hãi giống to, tức giận vô cùng, ở trong miệng là phun ra một ngụm máu đen. Bảo bối của lão đây, trung phẩm đạo khí của lão lại bị một con cửu vĩ hồ đánh nát, điều này sao có thể được? Kim đỉnh của ta! Long Tam trưởng lão lại chịu không nổi đả kích trầm trọng. Kim đỉnh là tượng trưng cho vinh quang cả đời của lão. Trong tất cả những trưởng lão Long gia, có mấy người có thể được gia chủ thưởng thức và trọng dụng ban cho kim đỉnh này chứ? Đó là vinh quang của lão và là sự ghi nhận công lao mấy chục năm cẩn thận phục vụ Long gia của lão. Hiện tại, vinh quang của lão đã bị phá hủy đi, sự ghi nhận công lao của lão cũng đã bị phá hủy đi, thì lão làm sao có thể không nổi giận cho được? Long Thiên Diệp thấy một màn như vậy, ở trong lòng không khỏi run rẩy. Đối phương lại có thần thú cực đại như thế sao? Dễ dàng phá hủy đi kim đỉnh mà Long Tam trưởng lão vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thực lực cách xa nhau như vậy, bọn họ nếu như tiếp tục lưu lại, như vậy hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thừa dịp mọi người đang phân tâm, trường tên của hắn bay cuộn, cuốn lên bên hông của Hoa Sở Sở, ở trên tay vừa dùng lực đem nàng ấy lôi đến bên người, tay phải bóp chặt cổ của nàng, hướng đến mọi người đe dọa. Mau dừng tay cả cho ta. Kẻ nào dám cử động, ta sẽ giết chết nàng ta. Mọi người rối rít dừng tay, không dám vọng động nửa bước. Mưu ca ca, cứu muội với! Hoa Sở Sở hướng về Độc Cô Mưu hô to. Độc Cô Mưu tiến lên một bước, xuyên thấu qua mũ trùm màu đen, nhìn Hoa Sở Sở, tâm tình của hắn rất phức tạp. Long Thiên Diệp cười lại một tiếng, hướng về phía Long Tam trưởng lão hô lên: Tam trưởng lão, chúng ta mau rời khỏi đây. Kim đỉnh của ta. Lòng tam trưởng lão rời lệ vẫn còn đang tế điều cho kim đỉnh bị hao tổn của hắn, không chịu rời đi. Hồi đâu, một phó kim đỉnh thì là người tính cái gì? Núi sàn còn đó, lo gì không có củi đốt đây? Kim đỉnh còn có thể có lại, mạng người nếu như không có thì là sẽ không còn gì hết. Lòng thiên diệp nói rõ ràng. Lòng tam trưởng lão giật mình tỉnh ngộ, hướng hắn gật đầu. Không sai, chỉ cần cái mạng vẫn còn thì kim đỉnh sẽ có, tất cả cũng sẽ có lại. Đi thôi. Hắn tung người nhảy, một tay nhấc Long Thiên Diệp lên, kèm theo hoa sờ sờ ở bên người của hắn, bay về phía cửa hội trường. Kiều cô, hãy ngăn cản bọn chúng lại. Vân Khê gào to một tiếng, bỗng nhiên ở trước mắt tối sầm, suýt chút nữa là bởi vì mất máu quá nhiều mà bất tỉnh. Khê Nhi. Long Thiên Tuyệt bước dài tới, đỡ được nàng. Các người muốn đi sao? Hãy xem kiểu cô ta là vô hình rồi. Một cái đuôi màu trắng dài quét ngang qua phía ngoài cửa, thế công hùng mãnh, tuyệt đối không thể đỡ được. Lòng tàng trưởng lão thấy như vậy, vội vàng buông lỏng tay, đang nắm cổ áo của Long Thiên Diệp ra, hấp tấp nói. Diệp thiếu gia, ta xin lỗi người, lão phu là đi trước một bước. Chỉ cần là người còn sống, lão phu nhất định là sẽ mang cao thủ tới cứu người. Nói xong, lão đem hai người Long Thiên Diệp và Hoa Sờ Sờ đẩy về phía trước, mình thì liều mạng cướp đường mà chạy. Tam trưởng lão, người là tên khốn kiếp. Lòng Thiên Diệp không nhịn được mắng, sống chết ở trước mắt, cái lão chết tiền này lại tự mình chạy. Giỏi, rất giỏi, người chờ đó cho bổn thiếu gia. Hồng của hắn đột nhiên là căng thẳng, đuôi cờ kiều vĩ hồ đã cuốn lấy hắn. Hắn kinh hồn một tiếng lớn, bị cuốn bay lên trên không trung. Buông ta ra, buông ta ra, nếu không buông ta ra, ta sẽ liền giết chết nàng ta trước. Tay hắn nắm Hoa Sờ Sờ rất chặt, đau đến Hoa Sờ Sờ nghẹn đỏ cả mặt. Mưu ca ca, cứu ta với. Đúng lúc này, một bóng người màu đen vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau Long Thiên Diệp. Kiếm quang vụt sáng, mắt thấy sẽ đâm xuyên trái tim của đối phương. Không được giết hắn, hãy lưu lại cho hắn một mạng. Long Thiên Tuyệt đột nhiên lên tiếng. Kiếm của đầu cô Mưu trật đi một góc, đâm vào vai trái của Long Thiên Diệp. Long Thiên Diệp đau đến kêu ra tiếng, thoáng phân tâm, đuôi dài nhanh chóng vùng lên, mạnh mẽ cuốn lấy Hoa Sờ Sờ ở trước người của hắn, đem nàng an toàn rời ra khỏi bên người của Long Thiên Diệp. Mưu ca ca. Hoa Sờ Sờ rơi xuống, khoan khoái chạy về phía Độc Cô Mưu. Nàng sớm biết Mưu ca ca nhất định là sẽ cứu nàng. Độc Cô Mưu cứng đờ, đứng im tại chỗ, mặc cho nàng ôm, quay đầu lạnh lẽo nhìn Long Thiên Diệp rơi xuống đất, sát khí bức người. Mới vừa rồi là nếu không phải Long Thiên Tuyệt kịp thời lên tiếng, thì hắn đã sớm một kiếm xuyên tim của đối phương rồi. Long Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua hắn, rồi nói: Hắn là nhi tử mà kẻ thù của ta yêu thương nhất. Hiện tại Tiểu Mặc đã bị bắt ở Long Gia, an nguy là khó liệu. Giữ lại hắn, coi như là giữ lại một con đường. Vạn nhất nhiều bọn họ gây bất lợi cho Tiểu Mặc, thì chúng ta còn có thể lấy cái tính mạng của hắn để mà trao đổi lại. Hắn nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà trong lòng cũng là không thể bình tĩnh được. Trong tất cả những người ở đây, người muốn giết Long Thiên Diệp nhất chính là hắn. Nhưng mà hắn nhất định là phải giữ lại đầu óc tỉnh táo, không thể nào để thù hận làm cho mở mắt của mình mà không chú ý đến đại cục. Tôn chủ à, để cho lão già đáng chết kia đã chạy thoát mất rồi, chúng ta là có đuổi theo tận cùng hay không? Vân Hộ Pháp nói. Lòng Thiên Tuyệt quay đầu, nhìn ngọn lửa sắp dập tắt ở trong Cửu Long Bảo Đỉnh. Chân mày lại căng thẳng, lắc lắc đầu nói. Thôi bỏ đi, còn nhiều thời gian nữa, sớm muộn gì là cũng sẽ có cơ hội tận diệt bọn chúng. Hắn vận khí, ngọn lửa màu vàng lần nữa xuất hiện từ trong lòng bàn tay. Ngọn lửa ở trong Cửu Long Bảo Đỉnh từ từ dấy lên, lần nữa khôi phục lại sức sống. Trước mắt là thời khắc mấu chốt nhất để chữa trị thần khí. Hắn là không thể nào để được cái này lại mất cái kia. Khê gì, nàng là còn chống đỡ được nữa hay không? Hắn ân cần dò hỏi. Vân Khê hít một hơi rất sâu, gật đầu nói. Ta không sao đâu, chúng ta hãy tiếp tục đi. Lúc nói những lời đó, thân hình của nàng là cũng có chút lay động rồi. Nàng bây giờ sắc mặt trắng bệch, làm sao mà có thể không có chuyện gì được. Lòng Thiên Tuyệt nhìn nàng một cái rất sâu, đột nhiên thu tay lại, quả quyết quyết định. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai nói chuyện xong. Chủ nhân. Tiểu Tà và nhóm thần khí nghe thấy như vậy, đồng loạt phát ra tiếng cầu khẩn manh manh. Bọn chúng bây giờ đang ở giữa chữa trị và không chữa trị, loại sắp nếm được từ vị ngon ngọt đó, bọn chúng làm sao có thể bỏ qua. Hơn nữa bọn chúng là bị hấp thu rất nhiều tinh túy từ Long Tinh Thạch, bị vây trong trạng thái bão hòa cao. Muốn chúng nó tự đem loại trạng thái này điều chỉnh trở lại là rất khó. Hiện tại nếu là đình chỉ hay từ bỏ, hậu quả chỉ có thể là làm cho thương tổn của chúng nó lại càng thêm nặng nề thôi. Vân Khê cảm giác được tình trạng của nhóm thần khí và Tiểu Tà, ở trong lòng rất khó xử. Lúc này Kiều cô đột nhiên lên tiếng. Chúng nó cần chính là máu thuần khiết, cũng là không nhất thiết nhất là phải là máu của người. Ta ngửi thấy máu trên người của trượng phu của người cũng là máu thuần khiết, thần khí cũng có thể hấp thụ máu ở trên người của hắn đó. Kể từ đó, sau khi thần khí là được chữa trị, Người cùng với trượng phu của người đều có thể triệu hồi và điều khiển sức mạnh của thần khí. Kiều cô vừa nói, vừa liếm liếm môi, tự hồ đã bắt đầu mơ ước được nếm máu trên người của Long Thiên Tuyệt. Hai mắt của Vân Khê sáng lên, thì ra còn có thể như vậy sao? Nàng và Long Thiên Tuyệt cùng nhìn nhau, vợ chồng hai người cho tới bây giờ vẫn là đồng lòng, tâm linh tương thông, xài chung thần khí thì sao nào? Nàng không lo lắng chút nào đến vấn đề thần khí sẽ thuộc về ai, và nếu sau này bọn họ tàn vỡ, nàng hướng Long Thiên Tuyệt gật đầu, tỏ vẻ nàng đồng ý. Bọn họ Long Thiên Tuyệt là không có do dự, liền cắt ngang qua cánh tay của mình, đẩy máu của mình nhỏ vào trong Cửu Long Bảo Đỉnh. Nếu có thể đổ máu thay thế cho Khê Nhi thì hắn ngàn vạn lần là nguyện ý. Mọi người của luyện khí mình rối rít tụ lại xung quanh Cửu Long Bảo Đỉnh, xích ra gần khoảng cách quan sát quá trình chữa trị thần khí, chứng kiến một khắc kỳ tích ra đời. Đám người Vân Hộ Pháp thì chặt chẽ coi chừng Long Thiên Diệp, đã là để mất một Long Tam Trưởng Lão, nói gì là cũng không thể nào để cho hắn chạy thoát lần nữa. Đình Phong đã sớm nhìn trúng trường tiên trong tay của đối phương, bất chấp tất cả, mạnh mẽ đoạt đi từ trong tay của Long Thiên Diệp, nuốt hà làm của riêng. Cũng may, Vân Khê lúc này là không cách nào phân tâm, không để ý đến hành vi của hắn. Nếu không thì loại hành vi tự ý nuốt riêng này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh dưới mí mắt của nàng được. Đình Phong âm thầm cảm thấy rất may mắn, trộm thành công rồi. Nhóm thần khí ngửi thấy được máu mới, nhất thời là tinh thần phấn chấn, ánh sáng trắng xung quanh của chúng nó không ngừng phát ra, biểu hiện rõ ràng là tâm tình chúng nó như bây giờ. Đúng như kiểu cô đã nói, chỉ cần là máu thuần khiết, thuần khí đều là thích. Bất quá máu thuần khiết của bọn chúng yêu thích không phải là người nào cũng có thể có được. Chẳng qua là đúng dịp, hai vợ chồng bọn họ lại cùng có máu thuần khiết cực kỳ đặc thù. Cho nên nếu không phải là như vậy, lấy trình độ khó tính của thần khí, thì dù là có người cũng là không nguyện ý dù chỉ là một chút, lại càng miễn bàn đến hấp thu. Kiểu cô thấy không có chuyện gì, hừ một tiếng, biến mất không thấy, trở lại bên trong kiểu truyền Linh Châu, tiếp tục tu luyện khôi phục. Ánh mắt của mọi người chặt chẽ nhìn thẳng vào bảo đỉnh, nhìn ở trên tay của Lâm Thiên Tuyệt nhỏ máu càng ngày càng nhiều, ánh sáng thần khí phát ra càng ngày càng lớn, mọi người không khỏi ngừng thở. Cửu Long Bảo Đỉnh kịch liệt chấn động mặt đất, ở trong bảo đỉnh bạch quang ngập trời, lớn như núi. Chỉ nghe một tiếng sấm ầm ầm vang dội đến từ trong thiên ngoại, bất chợt là xé rách bầu trời đánh về phía bảo đỉnh. Hả? Lôi kiếp! Minh chủ dẫn đầu kinh hô một tiếng, mang theo đám người luyện khí mình lui về phía sau. Trời giáng kinh lôi, thần vật nhất định là xuất hiện. Minh chủ tâm thần nhảy nhót, khó nói nên lời, hắn lại có thể có may mắn tận mắt nhìn thấy thần khí trọng sinh, cuộc đời này không phải là uổng phí rồi. Trời ơi, cứ như là giáng xuống lôi kiếp sao? Xem ra thần khí này thực sự là được chữa trị. Hơn nữa, lần thứ hai nó tái sinh, uy lực của chúng nó tuyệt đối không hề tầm thường. Ta đoán nhất định là tác dụng của máu thần khiết từ hai vợ chồng này. Nghe nói chỉ có huyết mạch của những người truyền thừa của các gia tộc cổ xưa mới có thể phát ra hiệu lực kinh người như vậy. Xem ra xuất thân của cả hai người này không hề đơn giản đâu. Không tốt rồi, mọi người hãy mau nhìn Cửu Long Bảo Đỉnh đi, nó sắp nổ. Không biết là ai phát hiện ra đầu tiên, trong tiếng kinh hô, đang lúc ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, Cửu Long Bảo Đỉnh ầm ầm nổ tung, giống như là kim đỉnh nổ thành những mảnh nhỏ. Luyện khí mình mọi người là một trận đau lòng, Cửu Long Bảo Đỉnh như vậy mà lại là chấn minh chi bảo của luyện khí mình bọn họ, lại cứ như vậy bị hủy đi. Ở trong lòng bụng của bọn họ vừa hối hận vừa tức giận, lại là bất đắc dĩ, ai bảo bọn họ là đáp ứng cho người ta mượn được. Mười thần khí thuận lợi vượt qua lôi kiếp, từ trong Cửu Long Bảo Đỉnh bay ra, một lần nữa quy tụ, trở lại bên người của Vân Khê. Bọn chúng ẩn đi tài năng, một lần nữa biến thành các vật phẩm trang sức bình thường, thực sự giống như là có chuyện gì cũng chưa hề phát sinh, nhưng mà chỉ có Vân Khê cảm nhận được, ở trong thân thể của nàng cùng với các thần khí được chữa trị mà nổi lên một cỗ sức mạnh, toàn bộ cùng với nàng luyện hóa và dung hợp. Minh chủ, về Cửu Long Bảo Đỉnh, tại hạ thực sự là xin lỗi. Long Thiên Tuyệt nhìn Cửu Long Bảo Đỉnh đã bị hủy, trong lòng có chút bất an. Nhưng Minh chủ cứ yên tâm đi, nếu như sau này luyện khí mình các người cần tới thì đại hạ nhất định là dốc toàn lực, quyết sẽ không chối từ đâu. Minh chủ mặc dù là rất đau lòng Bảo Đỉnh, bất quá nghe lời nói là thành khẩn chân thành của hắn, tâm tình cũng là nhất thời chuyển biến tốt đẹp, mở miệng nói. Long công tử à, nếu như thực sự là cảm thấy quá áy náy, vậy thì không ngại nhận lời mời của lão phụ trở thành một trong số các nguyên lão của luyện khí mình chúng ta, vậy có được hay không? Mọi người luyện khí mình kinh ngạc rồi rít phản đối. Minh chủ à, hắn là người ngoài, làm sao có thể đảm đương vị trí nguyên lão của luyện khí mình được? Vị trí nguyên lão không phải là trò đùa đâu, chỉ có luyện khí đại sư từ chất tốt nhất của luyện khí mình mới có tư cách trở thành nguyên lão thôi. Hắn thì có tài đức gì đây, làm sao có thể trở thành nguyên lão được? Kim đại sư phản đối đầu tiên, hắn vốn đã là không đối phó nổi với huynh muội của Liễu Cơ Nhã và Hòa Tâm rồi, giờ lại đấu với Long Thiên Tuyệt, vậy thì sau này hắn ở trong luyện khí mình này còn có địa vị gì nữa đây? Đúng rồi, hắn làm hỏng chấn minh chi bảo của luyện khí mình, hắn là phải bồi thường chứ. Phải rồi, ta cũng là kiên quyết không có đồng ý cho hắn gia nhập luyện khí mình. Lão phù luyện khí mình này tận tâm tận lực mấy chục năm này, đến nay cũng mới chỉ là luyện khí sư. Hắn làm sao mà thoáng cái có thể trở thành nguyên lão được? Lão phù là không phục. Càng ngày càng nhiều âm thanh phản đối liên tiếp phát ra. Lâm Thi Tuyệt khẽ cau mày, thầm nghĩ ta còn không hiếm lạ gì cái gọi là nguyên lão của các người đó. Bất quá, các người phản đối như vậy, bổn tôn chính là cố tình muốn đối nghịch cùng với các người đó. Bất quá, chỉ là một cái danh hiệu nguyên lão của luyện khí mình mà thôi. Lâm Thi Tuyệt ta lại không xứng đáng làm hay sao? Các vị nói mình ở luyện khí mình này mấy chục năm, nhưng mà đến nay vẫn là không thể nào thể hiện ra được một cái danh hiệu nguyên lão. Vậy thì ta đây xin hỏi, cấp bậc luyện khí của các vị là có thể đạt tới đỉnh luyện khí sư ấy chưa? Vật khí cao nhất mà các vị đã luyện chế ra là cấp bậc loại nào? Luyện khí mình là có yêu cầu ra sao đối với chức vị nguyên lão? Một nhân tài như thế nào là mới có đủ tư cách trở thành nguyên lão đây? Nhóm luyện khí sư nhìn nhau, bàn về cấp bậc luyện khí thì bọn họ đương nhiên là không thể bằng hắn rồi. Nếu như cấp bậc luyện khí của bọn họ đã sớm đạt đến trình độ luyện khí sư cấp 9 thì làm sao có thể vẫn là chuyện luyện khí sư bình thường tới nay được. Quá trình luyện khí của bọn họ, trình độ cao nhất cũng chỉ là hạ phẩm trung phẩm đạo khí mà thôi. Mà hắn là lần đầu tiên lại luyện chế ra thần khí, châu bò như vậy thì bọn họ làm sao mà sánh bằng được. Cho dù là bọn họ là có được năng lực luyện chế thần khí, nhưng mà nếu như mà không có vật liệu và cơ hội luyện chế thì dù là một thân bổn sự cũng là vô dụng thôi. Việc tốt như là luyện chế thần khí thì chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nghĩ như vậy, mọi người nhất thời là không nói chuyện, nhưng mà vẫn không cam tâm. Vậy ta lại hỏi, các vị cho rằng minh chủ của các người là nhân vật như thế nào? Ông là một người không tư không công, là không có phân biệt được cái gì là đúng là sai. Ánh mắt là quá vụng về, không có biết phân biệt nhân tài và tài trí tầm thường hay sao? Chẳng lẽ ánh mắt của tất cả các vị đều là sáng hơn so với ông ấy, đều là nhìn giỏi hơn người, duy chỉ là có một mình ông lão này là lão nhân ra mắt mờ, sẽ không biết nhìn người sao? Nếu như không phải, vậy thì tại sao ông ấy lại hồ đồ như vậy, tùy ý để một ngoại nhân chiêu nạp làm nguyên lão luyện khí mình? Không phải. Về cái này thì... Mọi người bị hắn hỏi đến á khẩu không trả lời được, rồi rít hướng minh chủ, lại cúi đầu tạ lỗi. Minh chủ à, chúng ta là cũng không có ý nghĩ nghi ngờ phán đoán gì của ngài đâu. Minh chủ mỉm cười không nói, nhìn Long Thiên Tuyệt, ánh mắt phát sáng. Một cái cửu long bảo đỉnh, đổi lại là một nguyên lão tiềm chất vô hạn, quả như là không hề lỗ lá. Hai người Liễu Cờ Nhã và Hòa Tâm rất là vui mừng, nhất tề hướng minh chủ chúc phúc. Minh chủ à, chúc mừng minh chủ, đã là cho luyện khí mình chúng ta là tăng thêm một đại tướng. Không tệ đâu, không tệ. Đây là may mắn của luyện khí mình chúng ta đấy chứ. Minh chủ cuối cùng là ngây ngang cười to. Nhóm luyện khí sư thấy việc này đã đến nước như vậy, cũng là không thể nào không chấp nhận được, rồi rít hướng minh chủ và Long Thiên Tuyệt chúc mừng. Long Thiên Tuyệt cười nhạt, đối với cái hư danh hình thức này thì hắn căn bản là không cần đâu. Nếu không phải là bởi vì phá hủy ra Cửu Long Bảo Đỉnh thì hắn mang lòng áy náy quá. Vậy thì hắn tuyệt đối là không nguyện ý cũng khoác lên mình một cái hư danh, có cũng được mà chẳng có cũng chẳng sao. Hắn nâng tay đỡ Vân Khê sắc mặt tái nhợt, cuối cùng là mọi người tạm biệt mấy câu liền dẫn nàng rời ra khỏi luyện khí mình, trở về nhà trọ. Tứ đại hộ pháp xách Long Thiên Diệp lên theo sát phía sau. Lại nói Long Tam Trưởng Lão sau khi bỏ lại Long Thiên Diệp một mình chạy ra khỏi luyện khí mình, vừa chạy ra ngoài cửa, lão liền tìm kiếm thủ hạ khắp nơi. Từ phía xa, lão thấy mấy tên thủ hạ từ bên ngoài trở về, trong đó còn có mấy người Long Thiên Thần. Trong lòng liền cảm thấy không ổn rồi, thầm nghĩ những kẻ này sẽ là không phải đã phản bội lão rồi chứ. Lão ta không có cam lòng. Hôm nay, lão đã hao tổn mất một pho kim đỉnh, còn để cho Diệp thiếu gia bị người ta bắt đi. Nếu như lão ta trở lại Long gia, không biết nhị gia là sẽ trừng phạt lão ta như thế nào. Nói gì thì nói, lão là cũng không thể nào để cho thủ hạ của mình đi theo kẻ địch được nữa. Lão tung người lên, nhảy tới trước đoàn người, lạnh lùng mà đứng, mắt lệ quét ngang qua những người từng là thủ hạ của mình. Tam trưởng lão. Quen nếp kinh sợ Long Tam trưởng lão lạm dụng uy quyền, mấy tên cao thủ quy hàng của Long gia vừa nhìn thấy mặt của lão, hai chân đã bắt đầu nhũn ra. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.